Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói, nhiều lều trại như vậy, lại cố tình chạy đến Bùi gia các ngươi, nếu vừa rồi ngươi không ngăn trở, cho ta đi vào điều tra ta sẽ không hoài nghi, mà các ngươi tình nguyện hy sinh cả huynh đệ cũng không đồng ý cho chúng ta vào điều tra, không phải là rất kỳ quái sao? Bùi Huy nổi giận nói, các ngươi mặt mũi bình thường ngôn từ xảo quyệt, rõ ràng là các ngươi tính kế vu hãm Bùi gia ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trong ánh lửa thấy ánh mắt Quách Trừng phảng phất cười mà như không cười. Bùi Huy nhắm mắt lại, hắn biết đối phương động thủ thế nào, chắc chắn là trong lúc hai bên kịch chiến, chỉ có khi đó phòng ngự Bùi gia là yếu nhất. Nếu là người sống, bọn họ còn có biện pháp khiến hắc y nhân mở miệng, và lại cố tình chỉ là thi thể. Hắn thở dài một tiếng, thua một nước cờ mà thôi, ai cũng không thể tưởng được. Lý Vị Ương nhanh như vậy đã động thủ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy Bùi Hiến đột nhiên lớn tiếng nói, là một mình ta làm. Mọi người vừa nghe, đều há miệng kinh ngạc nhìn hắn. Bùi Huy lớn tiếng quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bùi Hiến cười lạnh, đôi con ngươi mang theo bạch ế dưới ánh trăng thoạt nhìn có vài phần u lãnh. Lại thập phần quyết tuyệt, đại quân giết đệ đệ ta, ta phái người giết hắn có gì không đúng. Việc này bất quá là báo thù riêng, tuyệt đối không liên lụy đến người khác. Nhị ca cùng những người khác Bùi gia đều không biết chuyện, hết thảy đều là một mình ta gây nên, là một mình ta phái thích khách đi, cũng là ta che giấu hắn. Nhị ca bất quá là vì bảo hộ ta mới cùng Quách gia tranh chấp. Hắn vừa nói vừa giơ kiếm hướng vào ngực mình, nhưng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên chặn kiếm của hắn. Bùi Hiến tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Chính là Quách Đạo. Quách Đạo nhìn hắn lạnh lùng cười nói, ngươi đã gánh vác chịu tội thì phải nhận trừng phạt tương ứng, không phải sao? Ngữ khí hắn thập phần lạnh băng. Hiển nhiên vào thời điểm Bùi Hiến giơ đao đâm xuống người hắn, tình nghĩa bọn họ cũng đã tan thành mây khói. Bùi Hiến sắc mặt thập phần suy sụp, trước cục diện như vậy, hắn không thể không đứng ra thừa nhận bản thân phạm tội, bởi vì thích khách kia phát hiện trong lều trại Bùi gia, hơn nữa hắn đã nhận ra, chủy thủ trên người thích khách có khắc tộc huy Bùi gia, nếu hắn nói là người Bùi gia giết thích khách, người khác nhất định sẽ hoài nghi bọn họ vì sao không đem thích khách giao ra, chỉ có một khả năng là bọn họ giết người diệt khẩu. Vừa rồi hành động ngăn cản Quách Trừng vào xét lều trại càng thêm chứng thực Bùi gia có tội. Nếu hắn không đứng ra nhận tội, toàn bộ gia tộc Bùi thị đều phải chịu tai ương. Đối phương đã làm được đến bước này, phía dưới nhất định còn có vô số cạm bẫy chờ đợi, không thể không đem tội danh ám sát này đổ trên người bọn họ. Cho nên tráng sĩ đoạn oản, nghĩa là tráng sĩ tự chặt cổ tay. Các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm, vốn định một đao kết liễu bản thân, như vậy đoạn tuyệt tâm ý Quách gia, lại không nghĩ Quách Đạo nhanh tay ngăn trở hắn. Hắn nắm chặt chủy thủ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cút ngay cho ta. Quách Đạo đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt mang chút lãnh trào. Thái tử nhìn đến đây, ánh mắt toát ra một tia ảo não, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ phải vung tay lên nói, bắt hắn trói lại, giao cho đại quân xử trí. Lúc này, mọi người Bùi gia sắc mặt đều thay đổi, nhất là Bùi Huy. Hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này. Hắn tức giận nhìn Quách Trừng, hận không thể xông lên đem hắn chém thành 8-10 đoạn. Nhưng Bùi Huy cũng thay đổi ngay. Giờ phút này nếu liều chết không tuân, một khi nhận lệnh, mọi người đều sẽ hoài nghi Bùi gia. Đệ đệ ngốc, cho rằng làm như vậy có thể giúp cả nhà bình an sao? Mà Quách Trừng đứng đó, ánh mắt mang theo ý cười. Nhiều năm qua, Quách gia luôn thật phần ẩn nhẫn với Bùi thị. Bọn họ tuân thủ phân phó của phụ thân, cho tới bây giờ không động thủ trước. Nhưng cứ thế đối phương lại càng ngày càng quá đáng. Một khi đã như vậy, chặt đứt vọng niệm của bọn họ có gì không đúng? Hiện tại hắn mới tin tưởng Lý Vị Ương nói không sai, trên đời này có một số người, ngươi nếu không bắt hắn nợ máu trả bằng máu,